Chương 273, Eska nọ ban đêm 6 bảo đảm 1. Cù rồ rồ tạ rồ, đệ giản stạ eo vô bằng, en dù ổ gạo, nhà, các ngươi bọn này người chủ đề luôn luôn có thế ném đi, nhìn trực tiếp 1. En dù ổ gạo, mặt khác nếu như ta không có nhớ lầm, et tạ rồ xạ cùng rèn giờ dịt hai người đấu cấp theo thứ tự là 6 vạn cùng 6 vạn 1. Leo Đạt nếu như tiếp tục dùng trạng thái bình thường có thể sẽ có một chút phiền toái nhỏ đi. Bảy đại tội thế giới. Đêm tối hạ. Leo Đạt cùng nghệ tạ rồ xạ cùng rèn giờ dịt chiến đấu đã bắt đầu một giây trước khả năng còn tại vui sướng chào hỏi. Một giây sau chính là công kích mãnh liệt đánh tới. Oanh oanh oanh hai người các ngươi thật đúng là một điểm không thay đổi a giống như mấy đạo vạch phá đêm tối quang mang tại giao thủ. Oanh một tiếng tại toàn bộ gò núi đều vỡ vụn về sau. Leo Đạt từ khói bụi bên trong vọt lên, ngựa khí kinh ngạc cảm giác nói. Thứ lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Leo Đạt dung mạo cư cờ rôn nở dêm. Leo Đạt rèn giờ dịt đứng tại nồng đậm khói bụi tiêu tán liên miên vỡ vụn gò núi đá vụn bên trên, ánh mắt lanh khốc, gót chân bỗng nhiên sụp đổ dưới chân đại địa, lưu lại một đạo tàn ảnh đánh tới sau một khắc. Rèn giờ dịt bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Leo Đạt. Đôi mắt lấp lóe qua ánh sáng đáng tiếc Leo Đạt tốc độ ngươi không kịp ta mà lại mất đi giới luật ngươi là không cách nào kháng cự hạ huyễn tượng rèn giờ dịt nói đột nhiên chú ý tới. Mình giới luật không có phát động, con ngươi không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, nhìn về phía cái khác chỗ. Nếu như nói đây là tàn ảnh, như vậy chân chính Leo Đạt đi nơi nào nha, nếu như là giao đấu cấp ta là tại ngươi phía trên, tốc độ tự nhiên cũng là như thế. Đằng sau rèn giờ dịt nghe được Leo Đạt thanh âm không mang mảy may chần chờ, tay cầm đoạn kiếm bỗng nhiên không có bổ tới. Bất quá, ở phía dưới hệt tạ rổ xạ biến sắc bên trong, Leo Đạt nhẹ nhõm lợi dụng thần khí thất lạc thai một tiếng ngăn trở một kích này một giây sau, nhấc lên hết thể dư ba nháy mắt bộc phát, đem chung quanh hết thể thổi không ngẩng đầu được lên lúc rèn giờ dịt đã cắn răng nhấc chân hướng Leo Đạt đá đi. Chỉ bất quá hắn nhưng không ngờ bị Leo Đạt bắt lấy chân tại không trung chuyển vài vòng. Đồng nhiên dùng bay ra ngoài thi đấu một tiếng, một mảng lớn rừng rậm nhận thai bay vạ gió, tràng diện so với cả dàn còn muốn rung động một lần, nện đứt vô số khỏa rừng rậm, nhấc lên hoành câu, đá vụn bãi tại tư. Đấu cấp, 7 vạn 9 hệt tạ rổ xạ cùng mẹt lìn đồng thời nhìn ra Leo Đạt bây giờ đấu cấp. Hệt tạ rổ xạ sắc mặt là vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn không nghĩ tới mất đi giới luật Leo Đạt thực lực chẳng những không có hạ xuống. Ngược lại tại bọn họ đây bị phong ấn 3.000 năm bên trong tăng lên rất nhiều, thậm chí đã tại trạng thái bình thường siêu việt bọn hắn dịp cái bây giờ trạng thái mệt lìn sắc mặt thì là có chút hiện lên kinh ngạc. Leo Đạt cường đại là chuyện tốt, nhưng làm Leo Đạt trạng thái để mệt lìn cảm giác rất kỳ. Bởi vì mấy tháng nay Leo Đạt đấu cấp gia tăng tốc độ quá nhanh. Nói cách khác, đây cũng làm Leo Đạt trong miệng những cái kia cái khác thế giới. Bằng hưu có quan hệ cực kỳ thông minh mẹt lìn ngón tay lôi kéo cái cằm, đôi mắt lấp lóe quang mang sau khi ho nhẹ một tiếng. Mẹt lìn cẩn thận lúc này, đột nhiên Eska nọ thanh âm truyền đến, mẹt lìn quay đầu nhìn lại, phát hiện đây là có được tín ngưỡng giới luật, am hiểu rút ra người linh hồn dịp cái mẹ lạt cụ là đối mẹt lìn phát khởi đánh lén. Mặc dù là dịp cái một trong, nhưng không nên quên, mẹ lạt cụ là bản chất vì một đầu tại ma giới sống sót 300 năm rắn độc kiên tâm, cảm ơn. Bất quá so với ta an toàn ta ngược lại là càng lo lắng ngươi càng nguy hiểm. Mẹt lìn khép cười một tiếng, thân ảnh biến mất theo tại nguyên chỗ di động đến mặt khác một bên, ngay sau đó là khác biệt ma lực tạo thành công kích trực tiếp đập tới. Phía sau, không đợi vô hụt mẹ lạt cụ là kinh ngạc thần, đây là một thanh linh thương bộc tỷ, một tiếng, xuyên thủng mẹ lạt cụ là a thật thứ nhất hình thái linh thương ta quả nhiên không thể tại đi án trước mặt mất mặt a kim ánh mắt từ quảng xuống đất mẹ lạt cụ là nơi đó thu hồi, đau đầu vướt vướt cái chán, chỉ huy linh thương sau khi trở về, thuận tiện bày một cái tạo hình. Sau đó, kết quả chờ tại đi án hưng phấn tại cảm tạ nhắc nhở Escano, đem kim thường ngày lãng quên tại một bên kim, lại một lần nữa bảy đại tội hội tụ về sau, nội tâm nhận bạo kích rít lờ hốn. Hôn đảng các người đám người kia bởi vì ma thần tộc trái tim so nhân loại nhiều, vì vậy mẹ lạt cụ lạ lấy trên thân thể bị xuyên thủng vết thương, không để ý tung xuống máu tươi phẫn nộ tại hắc ám chi lực vờn quanh bên trong một lần nữa đứng lên. Ta sẽ để cho các ngươi chết không có chỗ chôn mới có thể để cho ta phẫn nộ dừng lại làm gì cái, mặc dù vừa phục sinh trạng thái ma lực khả năng không đủ nguyên bản toàn thắng thời kỳ, nhưng làm ma thần vương tinh nhuệ nhất bộ hạ, nàng không cách nào tha thứ mình thân là gì cái. lại bị chỉ là nhân loại đả thương sự thật này tỉnh táo một chút, ta cho ngươi khôi phục, bọn gia hỏa này đều không đơn giản. Lúc này tới dịp cái một trong, thân phận chân thật vì đời thứ nhất tinh linh vương 6 Tuyết Ni liếc nhìn một chút cùng làm chiến đấu ban, cùng mang an cùng đổ lộ ghi chép chiến đấu ánh mắt lấp lóe qua một vòng ngưng trọng, ngựa khí bỗng nhiên một chút. 3.000 năm trước nhưng không có dạng này cường đại nhân loại. Escanor, vẫn bởi vì nghe theo mẹt lìn đề nghị, chôn ở một khối đá sau Escanor nhịn không được sờ lên đầu, nếu như hắn không có nhìn lầm. 6 Tuyết Ni nhìn thấy hắn nơi này thời điểm tựa hồ ngự khí dừng lại thời điểm vô ý thức đem hắn không để ý đến Escanor, ban đêm sinh làm người ta, thật rất xin lỗi yên tâm, không cần thất lạc. Dựa theo chúng ta trước đó ước định cùng rèn luyện, ta sẽ giúp ngươi một cái. Gặp thờ lúc này thì là nhìn thoáng qua lúc này bởi vì 6 Tuyết Ni mà tỉnh táo xuống tới dịp cái mẹ lạt cú lạ, đi vào Escanor bên cạnh vô vô Escanor bả vai. Cảm ơn ngươi, gặp thở không cần cảm ơn, dù sao ngươi thế nhưng là trọng yếu sức chiến đấu. Gặp thở nhìn thấy Escanor một thanh nước mũi, một thanh nước mắt dáng vẻ, dù là con rối cũng không nhịn được sắc mặt giật giật, bởi vì Escanor ngươi cẩn thận nước mũi của ngươi đụng phải hắn a tốt, tốt yếu nhân loại, ha ha ha, đấu cấp ngay cả 1.000 cũng chưa tới sợi kiến, thế mà cũng dám tham dự dịp cái chiến đấu sau một màn này, ngược lại là đem hưởng thụ đầy máu phục sinh đãi ngộ mẹ lạt cụ lạ chọc cười. Ôm bụng cười cười một hồi, mẹ lạt cụ là ngự khí lộ ra một vòng sắt y nói, làm cảm tạ lễ liền ca y. Cụ ổ y cu nở dê nuốt linh hồn của ngươi đi ân, chờ một chút, tựa hồ có chu tờ không giống nhau lắm. Mẹ lạt cụ là chú ý tới không biết gặp thờ làm cái gì, gặp thờ đột nhiên rời đi nguyên địa, cùng chung quanh sắc mặt một bên kim bọn người, ánh mắt hiện hiện một vòng nghi hoặc. Đồng thời cái này thời điểm đồng dạng có nghi ngờ. Còn có nguyên bản đem lực chú ý cuối cùng một mực đặt ở kim trên người 6 Tuyết Nhi. Bất quá rất nhanh, trừ hai người bọn họ ở bên trong, tương đối thích xem hí mặt khác hai cái gì cái, một tịt cùng đờ gì ở gì sắc mặt cũng bắt đầu biến hóa. Bởi vì SK nọ tại gặp thở đám người sắc mặt biến đổi bên trong rời đi nguyên địa sau. SK nọ cả người sinh ra to lớn biến hóa, nhất trực quan chính là khí tức, cái này đêm tối nhiệt độ tại dần dần lên cao, tiếp lấy lọt vào trong tầm mắt. Cả nọ trên người quán ba nhân viên phục vụ ám lục áo sơ mi trắng quần áo bắt đầu bị hở ra cơ bắp dần dần bể bụng, biến thành vải, rơi trên mặt đất, phía sau biểu tượng sư tử vương đỏ sầm hình xăm cu nở dê bắt đầu hiện lộ ra kinh khủng hơn chính là cả nọ đấu cấp bắt đầu tăng vọt cấp bậc bành trướng. 1 vạn 1 vạn 5, 2 vạn, 2 vạn 5, 3 vạn 5, 4 vạn 5 vạn, 5 vạn 5, cơ hồ hết lần này tới lần khác thời gian liền một nháy mắt siêu việt ở đây trừ cùng Leo đặt ngay tại chiến đấu hệt tạ rổ xạ cùng rẹn giờ dịt hai người bên ngoài còn lại dịp cái phê sinh, chúc các ngươi may mắn. Lúc này đã rời đi cả nọ rất xa gặp thở thân thiết vì sắc mặt dần dần biến sắc dịp cái lên tiếng chào hỏi. Thuận tiện đáng nhắc tới, bởi vì đoàn trưởng thông chi, cho nên cả nọ tìm thơ y hắn về sau, trải qua cái này vài ngày rèn luyện. Cả nọ đã có thể phát huy ra ban ngày lực lượng, có lẽ, không thể so sánh vai chính giữa buổi trưa mặt trời, nhưng là sánh vai 10 điểm 30 điểm đến 11 điểm 30 điểm, cùng 12 giờ 30 phút đến xế chiều 2 điểm lại là hoàn toàn có thể đáng chết, đây thật là làm người đau đầu. Cả nọ tên kia sao cách đó không xa, vang một tiếng, bị gian đánh bay ban. Cảm giác được toàn bộ đêm ban đêm thăng nhiệt độ, biến sắc. Sau đó, thị giác hoán đổi đến Escanor nơi này. Tốt, ta là bảy đại tội ngạo mạn chi tội, hoặc là các ngươi có thể xưng ta là Escanor đại nhân, làm đáp lễ, ta có thể cao y cu o y cu nở dê giết chết ngươi. Escanor chung quanh giống như mặt trời nóng rực, dưới chân đá vụn mơ hồ có hòa tan dấu hiệu bên trong, một tay cầm lấy thần phủ dị tạ ngạo mạn ánh mắt nhìn phía mẹ lạt cú lạ. Tuổi chót sổ, a sơ, dị thế giới chuyển sinh người. Được lý hảo cơ bắp quái vật Enzu ô gạo, yêu quái đại hiền giả, a rồi a nha. Một bảo đảm 6 phía sau, thị giác trở lại Mlio Đạt nơi này. Ai nha nha cả nọ tên kia thật sự là cho ta một kinh hỉ a bất quá nói đến, ta cu nở dê không thể cùng các ngươi tiếp tục chơi tiếp tục. Mlio Đạt một người đồng thời cùng rèn giờ dịt cùng nệ tạ rổ xả trong giao chiến, lợi dụng toàn phản kích đánh bay hai người về sau, trong mắt lóe lên một vòng nghiêm túc lửa. Hoàn toàn chính xác để chúng ta mau chóng kết thúc chiến đấu đi. Ta cũng vừa tốt có cái này ý tứ sụp đổ đại địa trong đá vụn đứng lên rèn giờ dịt cùng nệ tạ rổ xả phảng phất có ăn ý, mở ra ma lực của mình. Bất quá nhìn kỹ, hai người con ngươi đều lóe ra ngưng trọng. Meliodas thực lực vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán, nhưng là trái lại, những cái kia nhân loại cũng là như thế, cho nên mặc kệ hậu quả như thế, hai người bọn họ trước hết đánh bại Meliodas, sau đó tại đi giải quyết những cái kia đối ma thần tộc quân lâm cái này thế giới trước uy hiếp to lớn nhân loại sau một khắc. Rèn giờ dịt đấu cấp tại mượn nhờ ma thần vương một bộ phận ma lực nháy mắt sau đó tăng vọt, cơ hồ một nháy mắt siêu việt Meliodas trạng thái bình thường hệ tạ rộ xả mặc dù không kịp rèn giờ dịt. Nhưng là bởi vì đặc hữu ma lực phía dưới, đồng dạng phát huy ra không thể khinh thường chiến lược hung tinh vân.